Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1190, chương 1191, thất vọng. Hôm sau, Lâm Tiêu thật sớm ngay tại Đến Tiêu Các trước cửa chờ đợi Vạn Kiếm Nhất. Hắn có một cái ý nghĩ, có thể đem người tông chủ này chi vị tạm thời chuyển cấp cho người khác. Đi Vạn Thú Tông cấp bách, hưu, trên bầu trời một đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng về Đến Tiêu Các tới gần. Tốc cực nhanh, có thể nói là trong nháy mắt, tiếng xé gió từ xa đến gần. Ánh sáng trong phút chốc xuất hiện ở Lâm Tiêu bên người. Là Vạn Kiếm Nhất, toàn thân màu lam trang điểm ra mặt, thoạt nhìn có vẻ phi thường trưởng thành chững chạc, trên mặt nghiêm túc bộ dáng, có phần có thái thượng trưởng lão phong độ. Tìm ta có chuyện gì? Vạn Kiếm Nhất dò hỏi. Giả bộ, tiếp tục giả bộ. Lâm Tiêu khịt mũi coi thường. Ngươi người này nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Đại diện tông chủ ta liền giao cho ngươi. Ngược lại trong vòng một năm ta sẽ không trở về. Lâm Tiêu tâm căn bản không ở bên trong tông môn. Hắn muốn đi là tìm kiếm kia mờ mịt đồ vật. Không thể, nhưng mà lời mới vừa ra khỏi miệng, liền bị đánh gãy. Vạn Kiếm Nhất đương nhiên không đồng ý rồi. Hắn sở dĩ bảo ra tông chủ chi vị, liền thì không muốn thu thập mình cục diện rối rắm, muốn làm hất tay trưởng quỹ. Ai có thể nghĩ, đây trách nhiệm lại bị Lâm Tiêu ném trở về. Hơn nữa còn là như vậy tự nhiên. Thứ nhất, ta muốn đi tiếp viện những tông môn khác, giải trừ trong chúng ta buồn. Đệ nhị, ta muốn đi tìm đồ vật. Đệ tam, còn thật không ngờ. Lâm Tiêu bản chứ đầu ngón tay giống như tiểu hài tử một dạng từng bước. Từng bước nói ra, Vạn Kiếm Nhất suy đi nghĩ lại. Cuối cùng phát hiện ngoại trừ Lâm Tiêu có thể giúp, cái khác thật là không có người có thể giúp một tay. Cuối cùng cũng chỉ có thể phất phất tay, xem như cáo biệt đi. Hết cách rồi, Lâm Tiêu vừa đi, cái này đời Lý Tông chủ vị đưa nhất định là hắn tiếp nhận. Bởi vì hắn vẫn không có vào trong thái cực cảnh, luận cuối cùng, thối vị sau đó, nhất định phải tại tông môn ngây ngô một năm sau mới có thể đi vào. Cũng không tính nói, hắn một năm này đại diện tông chủ cũng coi là có triển vọng. Ít nhất không phải vô kỳ hạn, nhìn đến Vạn Kiếm Nhất kia vẻ mặt đưa đám, Lâm Tiêu liền có một loại muốn cười kích động. Được rồi, ta một năm trở về, có ngươi tại ta rất yên tâm. Lâm Tiêu nói ra, ngươi vui vẻ là được rồi. Vạn Kiếm Nhất trở lại, trong lúc nhất thời, hai người tất cả đều trầm mặc lại. Các có chút nhớ, một lúc lâu, đúng rồi, 7 ngày sau, ngươi có thể hay không mang một nhóm đệ tử ra ngoài lịch luyện. Vạn Kiếm Nhất suy nghĩ một chút, còn là tiếp tục nói, 1 tháng sau, có một cái nhỏ di tích muốn mở ra. Nghe nói là cái gì độ kiếp tiên nhân động phủ. Bởi vì độ kiếp thất bại, cho nên sớm ngay tại động phủ để lại truyền thừa. Độ kiếp tiên nhân, truyền thừa, mấy cái từ này để cho Lâm Tiêu ngẩng đầu lên. Trong mắt tinh quang đại thịnh, đang ở đâu vậy? Lâm Tiêu dò hỏi. Đông Lâm Quốc phía nam có một thành, tên là Quảng Lăng. Nghe nói đó có một chỗ di tích đem muốn mở ra. Thật giống như liền tại sau 1 tháng. Thời gian, địa điểm đối đầu, chính là đó không sai. Đến lúc đó có thể nói là rất nhiều anh tài tề tụ. Vạn Kiếm Nhất suy tư một chút nói ra. Lâm Tiêu lại nghĩ tới một cái vấn đề. Đó chính là nhân tuyển. Ngươi có nhân tuyển tốt sao? Lâm Tiêu xong vung vòng ngực, một tay sờ lên cằm, suy nghĩ, hắn thấy, Vạn Kiếm Nhất nói nhỏ di tích, cũng không nhỏ, nếu là độ kiếp cường giả động phủ, trong lúc này tất nhiên khắp nơi là bảo, hơn nữa có truyền thừa, có thể tu đến độ kiếp cảnh truyền thừa cũng tất nhiên không thể khinh thường. Vẫn không có nhất định, ta dự định để cho mấy cái đệ tử chân truyền đi. Vạn Kiếm Nhất nói ra, chân truyền chỉ mấy cái như. Vậy, ngươi cảm thấy kia mấy cái thích hợp? cáo già xảo quyệt vạn kiếm nhất. Bất kể làm cái gì đều muốn đem Lâm Tiêu kéo một thanh. Lấy hắn kể chuyện, nếu tông chủ là ngươi, kia làm quyết định cũng nhất định là ngươi. Ai bảo ngươi là tông chủ đi? Lâm Tiêu bất đắc dĩ, thứ vấn đề nhỏ này cũng muốn hỏi hắn người tông chủ này. Ngươi quyết định không phải là rồi sao? Ta vừa trở về, còn không biết rõ lắm phía dưới đệ tử nhu cầu. Cũng đúng, vạn kiếm nhất trong nháy mắt suy nghĩ một chút. Thật giống như Lâm Tiêu nói là có như vậy mấy phần đạo lý. Người tông chủ này cũng liền ngày hôm qua trở về hôm nay tiền nhiệm. Xác thực nhanh chút, dung ta suy nghĩ, cuối cùng vạn kiếm nhất không thể không đồng ý. Đợi hai người tản đi sau đó, to lớn đến tiêu các lần nữa vắng vẻ lên. Các đệ tử ở trên quảng trường thao luyện đến, bầu không khí hài hòa. Đám trưởng lão cũng tại cô độc tự tu luyện người, có thể nói là mình làm đến chuyện mình. Lão Cát, người đem người kia đồ nhi mượn ta dùng một chút. Ta có một cái ý nghĩ lớn mật. Một cái lão đầu tóc hoa dâm quấn quýt lấy một cái khác lão đầu tóc hoa dâm nói ra, hai người chính là cửu nguyên cung trưởng lão, tam trưởng lão Cát Xanh cùng thất trưởng lão Cát Trắng. Hai người là anh em ruột, ngày thường cũng đều là ca ca để cho đệ đệ, mà hôm nay xem ra, ca ca tựa hồ phi thường không muốn cùng đệ đệ nói chuyện. Không quan tâm ta không rõ, ngươi lại muốn đồ đệ của ta đi giúp ngươi làm cái trò má gì thí nghiệm. Cát Xanh nổi giận đùng đùng, hất lên thêu bào muốn rời đi. Lần trước ta đồ đệ kia bị ngươi làm cho cũng sắp mất đi tu luyện lòng tin. Nếu không phải ta lòng tốt khuyên can, đây mới đem dẫn đến hồi chính đạo. Cát Trắng vẫn không thuận theo không tha thứ quấn quýt lấy Cát Xanh. Âm thanh thuộc về thành khẩn, biểu tình thuộc về đáng thương. Lão Cát, liền lần này, cũng là một lần cuối cùng. Ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không để cho hắn có bất kỳ nguy hiểm nào. Cũng sẽ không để cho hắn cảm nhận được đây tu hành lộ lận đận. Hai người ngươi một câu nói ta một, câu liền loại này lôi lôi kéo kéo đi xa. Tông chủ sớm, nhìn thấy Lâm Tiêu sau đó. Hai người đây mới khôi phục bình thường, sửa sang lại nghi dung. Ha ha, thật hài hòa nha, không sao, các ngươi đi làm việc đi. Nói xong, Lâm Tiêu cũng ly khai luyện võ trường, hướng về Dương Thanh Vũ ở đỉnh núi mà đi. Hắn từ vạn kiếm nhất trong miệng hiểu được, Dương Thanh Vũ thật lập gia đình, hơn nữa còn là gả phi thường triệt để, liền oa oa đều cho người ta sinh ra hai. Một nữ một nhi vừa vặn tạo thành một chữ hào. Lạc Hà Uyển, Thanh Vũ muội muội ở đó không? Lâm Tiêu đứng tại một cái nhà tương đối đơn giản phòng trước cửa phòng. Phòng cửa đóng kín, đang giơ tay, nhẹ nhìn cửa gỗ. Đây là một chỗ nữ tử biệt viện đàn. Tại đây 10 phần 10 đều là nữ tử. Khi một cái nam tử xa lạ bước vào tại đây thời điểm, nhất định sẽ trở thành muôn người chú ý người. Tuy rằng tại đây thường thường có nam đệ tử tới nơi này tìm mình bạn lữ, nhưng mà đại đa số đều đã đi theo đạo lữ ly khai. Trải qua hai người sinh sống, chỉ có số ít vẫn ở nơi này cư trú. Có thể nói là sinh hoạt bức bách, tu vi kém. Ai nha, phía sau cửa truyền tới một nữ tử âm thanh thanh thúy dễ nghe. Lâm Tiêu lỗ tai khẽ nhúc nhích, trong lúc nhất thời không có lên tiếng đến, tựa hồ cả người đều lâm vào trong ký ức đi tới. Cót két, cửa mở ra rồi, cót két, âm thanh cũng là đem Lâm Tiêu thức tỉnh. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí bất thình lình trở nên khẩn trương lên. Lâm Tiêu không biết nên nói như thế nào. Dương Thanh Vũ lăng tại môn khẩu, cũng quên mời Lâm Tiêu vào nhà ngồi một chút. Làm sao? Không mời ta vào trong ngồi sao? Lâm Tiêu dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh, nói ra, nhìn trước mắt Dương Quang thanh niên, tựa như trở lại 10 năm trước. Đó là một cái ánh nắng rực rỡ sáng sớm. Hai người rúc vào với nhau, mặt trời xuyên thấu qua một tia khe hở, chiếu theo bắn vào trên người của hai người.